Chỉ là cô nghĩ chuyện này nên để khi nào gặp nhau rồi nói. Như vậy cũng là sự tôn trọng dành cho đối phương. Cô vừa có ý nghĩ này thì chuông điện thoại vang lên. Thông báo một tin nhắn mới đến từ người em gái cùng cha khác mẹ Gia Ninh. Hướng Gia Ninh, đây chẳng phải là người bạn trai mẫu mực của ai đó hay sao? Hóa ra là mẫu mực kiểu ôm ấp hôn hít với người phụ nữ khác trong quán bar à, sau khi xem xong dòng tin nhắn này. Một video được gửi đến ngay sau đó. Trong bóng tối lờ mờ, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt Hướng Ca. Lúc này, trái tim cô như đống tro tàn. Cách Trương.